Thần đế trọng sinh, chương 177, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, tất cả mọi người có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn bá khí như vậy, lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn khó mà tin được. Thiếu niên gầy yếu ở trước mắt này, thế mà có được lực lượng khủng khiếp đến như vậy. Chẳng lẽ hắn là thiên thần hạ phàm hay sao? Thế nhưng bì đặc kia có thể trở thành một trong tứ đại chiến thần trong quân đội nước Mỹ, rõ ràng cũng không phải chỉ là hư danh. Mọi người ở đây đều cho rằng lúc hắn bị Diệp Trần xé thành hai nửa, khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn thế mà trong nháy mắt hóa thành một vũng chất lỏng kim loại, chẳng những thoát khỏi sự khống chế của Diệp Trần, sau đó chảy đi một chỗ khác, hội tụ lại thành hình người một lần nữa. Chỉ có điều, khí tức trên người của hắn rõ ràng đã giảm bớt đi rất nhiều. Không có khả năng, người thế nào lại có nhục thể cường hãn như vậy, bị đặc ngưng tụ thành hình người một lần nữa. Lập tức nhanh chóng lùi ra ngoài trăm thước, đồng thời không cam gào thét lên. Nếu như nói trước đó hắn không thèm để Diệp Trần vào mắt, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn bị chấn động. Nhục thân của hắn mạnh bao nhiêu, hắn hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Siêu năng cục của nước Mỹ đã từng làm thí nghiệm trên người hắn một lần, dùng 5 chiếc xe tải cỡ lớn phân biệt lôi kéo đầu và tứ chi của hắn. Còn hắn thì ở trạng thái hoàn toàn không phản kháng. Dù vậy, đều không thể làm bị thương hắn một chút nào. Đủ để nhìn ra nhục thể của hắn cường hãn tới cỡ nào. Nhưng bây giờ chính mình thế mà lại bị người thiếu niên trước mắt này phân thây dễ dàng như thế. Lực lượng của cái tên này cường đại tới cỡ nào? Nếu không phải trước đó không lâu, hắn vừa mới rót vào trong cơ thể một loại siêu cấp gen thuốc nước, có thể để tế bào hóa lỏng, thì vào lúc này hắn đã đi chầu ông vải rồi. Nhưng cho dù là như thế, thân thể mỗi một lần hóa lỏng, chuỗi gen sẽ đứt gãy một lần, thực lực của hắn cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nhiều nhất là bị 7 lần như vậy thì chuỗi gen đó không cách nào khép lại. Hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Thế mà không chết, nhìn thấy bị đặc hóa lỏng sống lại, chẳng những tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, ngay cả Diệp Trần cũng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên sau đó đã hiểu ra được vấn đề trong đó, khóe miệng không thể không nhếch lên. Sau một khắc, Diệp Trần đã đuổi theo. Ta xem ngươi còn có thể phục sinh được mấy lần. Diệp Trần thúc giục tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt đã áp sát tới trước mặt bì đặc, trực tiếp một quyền hung hăng đấm lên. Toái không quyền, bào, ầm, bì đặc vừa mới hội tụ thành hình người, tế bào trong thân thể còn chưa khép lại hoàn toàn, làm sao chịu được một quyền bạo lực này của Diệp Trần. Lập tức nổ tan tành một lần nữa. Xì xì xì, chất lỏng kim loại hội tụ ở một chỗ lần nữa, ngưng tụ thành hình người một lần nữa, khí tức cũng yếu đi một lần nữa. Lại bảo cho ta, không cho bì đặc có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Diệp Trần bước ra một bước, bước gần 100 mét, theo bước chân của bì đặc như bóng với hình, lại một quyền đánh bạo thân thể hắn một lần nữa. Tuy nhiên vào lần này, vào lúc bị một đấm của Diệp Trần đấm bạo, bì đặc hướng về phía mọi người xung quanh hô lớn một tiếng. Đám khốn kiếp nhà các ngươi, chẳng lẽ còn không định xuất thủ sao? Câu nói này của bì đặc chẳng những đang nhắc nhở thủ hạ của mình, đồng thời cũng đang nhắc những thế lực khắp nơi đang vây xem kia. Mỗi một tổ chức sát thủ lớn đều phải sát thủ của mình tới, và những cao thủ mà các nước lữ tống phải tới, lập tức bị một câu nói này của bì đặc mà bừng tỉnh. Nếu như bọn họ để Diệp Trần tùy ý xử lý bì đặc, vậy người phải chết tiếp theo chính là bọn họ. Bây giờ, bọn họ hoặc là cùng nhau tiến lên liều một phen, hoặc là nhanh trốn. Tuyệt đối không thể để cho tên gia hỏa biến thái này dễ dàng đánh tan mấy người bọn hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như giết không chết Diệp Cuồng Tiên thì ít nhất cũng phải xử lý được Lâm Chấn Nam. Trong một khu rừng ở đằng xa, không biết có ai hô hào một tiếng, lập tức đạt được sự hưởng ứng của các thế lực khác. Mục tiêu lần này của bọn họ là Lâm Chấn Nam. Chỉ cần giết Lâm Chấn Nam, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Theo suy nghĩ của bọn hắn, cho dù thực lực của Diệp Cuồng Tiên này có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ dưới sự vây công của nhiều thế lực như vậy còn có thể bảo vệ được tính mạng của Lâm Chấn Nam sao? Diệp Trần nghe được động tĩnh xung quanh lập tức nhướng mày. Ngay vào lúc hắn hơi do dự một chút, Bì Đặc đã ngưng tụ thành hình người một lần nữa, hướng về phía sau chạy như điên. Cùng lúc đó, siêu, siêu, siêu, ở trong rừng rậm xung quanh, đột nhiên xuất hiện 20 tên tráng hán không sợ giết đánh về phía Diệp Trần. Những tráng hán này, có người da trắng cũng có người da đen. Hơn nữa trên người đều mặc quân phục của nước Mỹ. Hiển nhiên đều là thủ hạ của Bì Đặc. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt đã đấm ra 20 quyền. Những người này tuy đều là nhân vật tinh anh của Hải quân lục chiến nước Mỹ, nhưng so với Bì Đặc thì coi như kém quá xa. Làm sao có thể chịu được một quyền của Diệp Trần chứ? Ầm, ầm, ầm. 10 tên chiến sĩ cương thiết và 10 tên chiến sĩ siêu cơ nhân. Trong nháy mắt toàn bộ đã bị Diệp Trần đánh bại hóa thành một đống vụn thịt. Bọn họ tự nhiên không có được cách hỏa lỏng thân thể như Bì Đặc. Sau khi bí đánh nổ tung lập tức chết. Tuy nhiên, bởi vì bị kéo dài thời gian như vậy, Bì Đặc đã sống lại một lần nữa. Sớm đã chạy đi ra ngoài tới vài trăm mét. Diệp Trần đang định tiếp tục đuổi giết Bì Đặc. Thì ngay vào lúc này, ầm, ầm, ầm, ở phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng súng. Lại là người của các thế lực khác, đã không còn ý định tiếp tục quan sát nữa. Bắt đầu ngang nhiên xuất thủ với Lâm Chấn Nam. Mấy người Âu Dương Hàn lập tức bảo vệ Lâm Chấn Nam ở giữa. Thi nhau lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu ra sức ngăn cản đạn pháo bắn lén ở xung quanh bắn tới. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vàn truyền đến. Diệp Trần cẩn thận nhìn. Lại có một quả đạn tên lửa cỡ nhỏ bay về phía mấy người. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Lấy thực lực của mấy người Âu Dương Hàn ngăn cản đạn bình thường thì thừa sức. Thế nhưng loại vũ khí hạng nặng như súng phóng tên lửa này, khẳng định là không ngăn cản được. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Trần quyết định thật nhanh. Từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đuổi giết Bì Đặc, thân thể trực tiếp lóe lên, hướng chạy trở về. Cùng lúc đó, quả đạn tên lửa kia cũng đã lao tới. Âu Dương Hàn sốt sắng, vội vàng bảo vệ Lâm Chấn Nam muốn mang theo hắn né tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc kia lại đột nhiên ngăn ở trước người bọn họ. Phang, Diệp Trần trực tiếp cách không đánh ra một quyền, đánh bay quả đạn tên lửa kia sang một bên. Thế nhưng, sau đó rất nhanh lại có nhiều đạn pháo hơn ùn ùn kéo đến. Sau khi những sát thủ này biết được thực lực khủng khiếp của Diệp Trần, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Súng ngắn, súng tiểu liên, súng ngắm, súng phóng tên lửa nói chung là các loại vũ khí. Tất cả đều lấy ra dùng. Diệp Trần nhìn thấy cảnh này, cũng không thể không nhíu mày. Tuy nhiên sau đó lại hiện ra vẻ tàn khốc. Dưới chân đột nhiên dẫm mạnh một cái, hóa khí thành vực, mở, ầm, phạm vi xung quanh mấy người Diệp Trần trong vòng 10 thước. Lập tức tạo thành một cỗ tường khí vô hình. Những viên đạn, viên pháo, kia một khi tiến vào khu vực này, lập tức tốc độ bị giảm mạnh, cuối cùng dừng lại ở trên không trung. Không còn cách nào tiến thêm lên được một chút nào nữa. Quay về cho ta, Diệp Trần quát lớn một tiếng. Cùng lúc đó thân thể bỗng nhiên chấn động, những viên đạn, viên pháo, kia, lập tức bị một cỗ phản lực cường đại, tất cả đều phản xạ trở lại theo đường cũ. Trong khu rừng rậm xung quanh, lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.